Chương 79, dẫn xà xuất động. Nạ dù tổ ôm trong ngực tuyệt thế mỹ nữ, trong tay còn mang theo đại lượng tiền mặt, tự nhiên sẽ gây nên vô số nam nhân hâm mộ. Từng cái cực nóng, Khâm Ao Ước ánh mắt càng không ngừng nhìn xem nạ dù tổ cùng một số dữ gà ảo. Nếu không phải trở ngại nạ dù tổ nhị dạ thân phận mà không dám động thủ, sợ là bọn hắn đã sớm cùng nhau tiến lên. Tiên tài, mỹ nữ, đây đều là vô số nam nhân cuối cùng cả đời đều tha thiết ước mơ. Bây giờ hai thứ đồ này liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, làm sao không làm bọn hắn cảm thấy tâm động đâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn e ngại nạ dù tổ nhị dạ thân phận, cùng cái kia lặng yên không tiếng động cường đại khí trang áp lực, lúc này mới khiến cho bọn hắn chậm chạp không dám động thủ. Bất kỳ một cao thủ nào tu luyện tới một loại cảnh giới, giơ tay nhấc chân chỉ gặp đều mang theo một loại khí thế cường đại, cái kia để nhìn mà phát khiếp. Nạ dù tổ thực lực đột phá đến cấp cả thực lực, lại dung hợp thập vĩ trả cờ dạ, dù cho không chiến đấu, bình thường trong sinh hoạt, trên người hắn đều sẽ tản ra một loại vô hình khí tràng, thời khắc uy hiếp lấy người khác. Hắc hắc, đây chính là cường giả thế giới ai nhìn xem chiếu bạc chung quanh rất tự giác dân cờ bạc. Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, quả nhiên vẫn là nạ mở đờ ơ mở lớn mới là vương đạo, có thực lực liền có thể hoành. Đi thiên hạ, để cho người khác đối với ngươi kính sợ ba phần. Tới tới tới, áp đại mua tiểu, hạ quyết định rời tay một hồi, nhà cái chính là đong đưa trong tay xúc sắc trùng, liên tục gọi uống ra âm thanh. Những cái kia dân cờ bạc nghe xong đột nhiên không tiếp tục để ý nạ rủ tổ cùng một số dữ gà ảo. Nhao nhao nện tiền hướng trên chiếu bạc cắp đi, có mua tiểu, có mua đại. Hệ u gà ảo, ngươi nói đi, chúng ta muốn mua đại hay là mua tiểu? Nạ dụ tổ nhìn xem hưng phấn vô cùng đám con bạc, không khỏi đối với trong ngực u sô dễ u gà ảo cười nói. Ta không biết ta u sô dễ u gà ảo lần đầu tiên tới sòng bạc, làm sao biết làm sao áp, nhìn xem nạ dụ tổ hỏi thăm thần sắc, nàng thần sắc mê mang nói. Chơi đùa mà thôi, thua cu nở dê không quan hệ. Ngươi chỉ cần nói đại hoặc là tiểu là được rồi, dù sao cũng không phải tiền của chúng ta. Nạ dù tổ nhìn ra được cu sô dữ gà áo đích thật là lần đầu tiên tới sòng bạc, căn bản không biết nên làm sao áp lớn nhỏ, nhưng mà, nạ dù tổ chẳng qua là vì để cho nàng vui vẻ mà thôi, cho nên, đối với thắng thua thì càng không cần thiết. Cái kia vậy liền đại cu sô dữ gà áo nhìn xem nạ dù tổ chẳng hề để ý dáng vẻ, nàng cũng là không còn khẩn trương. Chính như nạ rủ tổ nói như vậy, dù sao các nàng chỉ là chơi đùa mà thôi, làm gì quan tâm thắng thua, huống chi đây còn không phải là tiền của các nàng, kia liền càng không cần thiết. Hắc hắc, vậy chúng ta liền mua đại. Nạ rủ tổ nghe xong hắc hắc cười một tiếng, nắm trong ngực cu sô dễ ủ gà ảo tay phải, đem trên bàn tiền toàn bộ áp tại lớn vị trí bên trên. Ha ha, mọi người mua định rời tay, muốn mở nhà cái nhìn xem nạ rủ tổ thanh thứ nhất liền đem tiền đặt lên. Cũng là rất không minh bạch, chẳng lẽ người này là muốn một thanh cược thắng thua a? Đồng dạng dân cờ bạc thường thường bắt đầu thời điểm biết trước quan sát mấy cục, sau đó, tại có thiếu biến nhiều cùng để lên, chỉ bất qua giống nạ rủ tổ như vậy sòng bạc cũng đã gặp qua, bọn hắn đánh cược là vận khí của mình, vận khí tốt lừa cái đờ ơ y bùn bát, vận khí không tốt một thanh thua sạch về nhà. Tứ tứ năm, 13 điểm đại sau đó nhà cái chính là hét lớn một tiếng, dân cờ bạc tiếng gào liền vang lên. Thật sự là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, áp bên trong tự nhiên là vui vẻ ủng hộ, mà không áp bên trong lại là ủ rũ cúi đầu. Nạ dù tổ, chúng ta thật thật thắng. Nhìn thấy nhà cái trở lại lui về tới tiền, u sô dễ ủ gạo trên mặt đều là nụ cười vui mừng, nàng hưng phấn mà nhảy dựng lên, nhanh chóng tại nạ dù tổ trên mặt hôn một cái, ôm nạ dù tổ hưng phấn mà nói ra. Hắc hắc, xem ra ủ gà ảo vận khí của ngươi rất không tệ. Lần này ngươi nhìn bon nở ta áp cái gì tương đối tốt. Nạ rủ tổ mang Uso dễ ủ gà ảo đến sòng bạc, một mặt là vì gián tiếp tìm ra Tsuna, một mặt khác là muốn thừa dịp thời gian này hảo hảo để Uso dễ ủ gà cao hứng một chút. Ân, vậy chúng ta lúc này hay là áp đại Uso dễ ủ gà tựa hồ là có chút hào hứng, nét mặt tươi cười như hoa nhìn nạ rủ tổ, hưng phấn mà đưa nàng trước mặt tiền áp đến lớn vị trí. 456, 15 điểm đại ở trên chiếu bạc mặt. Nạ dù tổ cùng một số dữ gà trọn vẹn chơi nửa giờ, gặp cược tất thắng, mỗi trận đều là thắng. Có nạ dù tổ tại, bọn hắn muốn thua cu nở dê không có khả năng, dù cho áp sai, nương tựa theo cường đại linh hồn lực, nạ dù tổ cũng có thể đem xuất sắc biến hóa đến mình muốn số lượng. Nửa giờ xuống tới, nhà cái trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, cái này trong thời gian thật ngắn, nạ dù tô bọn hắn liền thắng bó lớn tiền, nhà cái cũng bắt đầu không ăn nổi tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn cái này sòng bạc đoán chừng liền muốn phá sản. Mà tại nửa canh giờ này bên trong, Usuzuga thì là vui vẻ đến ghê gớm, trong lòng khoái hoạt vô cùng, nàng cảm giác mình cho tới bây giờ đều không có vui vẻ như vậy qua, như thế thống thống khoái khoái chơi đùa, cái gì đều quên đồng dạng, trong lòng chỉ còn lại có khoái hoạt cùng vui sướng. Xem ra sòng bạc phía sau màn muốn đi ra nạ rủ tổ nhìn xem từ trên lầu đi xuống một tên nô buộc, hai con mắt càng không ngừng nhìn chằm chằm nạ rủ tổ bọn hắn. Để nạ rủ tổ phán đoán lấy hẳn là sòng bạc lão bản muốn hiện thân, dù sao người phía dưới đã chịu không được. Tôn kính nỉ dạ đại nhân, ngài kim ngạch đã vượt qua chúng ta phạm vi chịu đựng, nỉ dạ đại nhân ngài muốn chơi hết hưng. Ngài có thể đến chúng ta tầng cao nhất đi, cầm lấy đi ít nhất 100 vạn kim ngạch mới có thể tham gia. Ngài có thể đến phía trên đi còn có thể hưởng thụ cấp 5 sao phục. Vu quả nhiên, cái kia từ trên lầu đi xuống nô bộc đi vào chia bài trước mặt, cùng cái kia chia bài bàn giao vài câu đằng sau, liền đến nạ rủ tổ trước mặt, cung kính nói ra. Vậy được rồi, chúng ta liền đi tầng cao nhất xem một chút đi nói xong, nạ rủ tổ liền ôm một số dữ gà ảo rất là tiêu sái hướng phía tầng cao nhất đi đến. Mà trước đó cái kia nô buộc rất nhuẩn nhuyễn đem nạ rủ tổ tiền chứa vào một cái dương bên trong, rất quy củ dẫn theo cái dương đi theo nạ rủ tổ đằng sau. Nhìn xem nạ rủ tổ mang theo ủ sô dữ gà áo đi lên lầu, tên kia chia bài trong mắt không khỏi dâng lên một vòng dị dạng mỉm cười đến, một khi bọn hắn đi vào tầng cao nhất, như vậy, trước đó thắng được tiền liền muốn toàn bộ bồi ở bên trong. Tiên sinh, các ngươi là muốn bên trên tầng cao nhất chơi đi, xin theo ta đi lên. Ta cho các ngươi dẫn đường tại một tên lùng trang diễm mạt nữ tử dẫn dắt phía dưới. Nạ rủ tổ mang theo ủ sô dữ gạ chính là đi tới tầng cao nhất phía trên. Vừa đến phía trên, nạ rủ tổ liền nghe đến từng đợt thở dốc rên rỉ âm thanh, đang từ từng cái bên trong bao gian truyền ra, không cần nhìn nạ rủ tổ liền biết người ở bên trong đang làm gì. Tiên sinh, các ngươi muốn cược tiền mời đi theo ta, bên cạnh đây đều là phòng nghỉ, chuyên môn cho đổ khách nhóm buông lỏng một chút. Bên trong hết thể đều là cấp 5 sao phủ. Vụ nữ tử kia một bên cho nạ rủ tổ dẫn đường, một bên cho nạ rủ tổ giới thiệu các nàng nơi này phủ. Vụ, quả nhiên là quan tâm nhập vi, tận tâm tận trách ra ta hiểu, đây cũng là những phú hào kia cấp bậc người mới có thể hưởng thụ a nạ rủ tổ trên mặt lộ ra một vòng cười tà. Đối với dẫn đường nữ tử kia Vân Đạm Phong khinh nói ra, loại chuyện này ở kiếp trước nhìn mãi quen mắt, hắn tự nhiên là rất quen thuộc ga ha ha. Xem ra tiên sinh không phải lần đầu tiên tiến vào loại địa phương này nghe nạ dù tổ, nữ tử kia chỉ là vũ mị cười một tiếng, giống các nàng thường xuyên trà trộn trong này nữ tử. Đối với những chuyện này tự nhiên là nhìn lắm thành quen, căn bản sẽ không có cái gì xấu hổ có thể nói. Nạ dù tổ không có cảm giác đến cái gì, ngược lại nạ dù tổ trong ngực cù sô dữ gà ảo rất không quen, nàng lặng lẽ đem gương mặt dán tại nạ dù tổ trên thân. Chỉ là cái kia cảm thấy khó xử thanh âm liền để nàng mặt đỏ tới mang hai. Nàng mặc dù vẫn còn tấm thân xử nữ, nhưng là, làm người trưởng thành tới nói, nghe được loại kia thanh âm nàng tự nhiên biết bên trong đang tiến hành sự tình gì.